Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ạ nói nhưng trong lòng đau đớn. Nếu bảo bối muốn vậy, anh đau đớn nói, nó im lặng không khí thật ảm đạm thật khác xưa nếu đi với nó, trong xe luôn có tiếng cười vui đùa không ngớt. Hắn im lặng nghĩ rét đó, nhà hàng 5 sao, đến đó 5 người xuống nhà hàng sang trọng ít người. Vì tập đoàn họ Mã đã đặt chỗ, Gia Bàn đã hẹn trước nó ngồi xuống ghế, tay bám chặt vào váy thật chặt. Người, hắn, anh, cậu ngồi một bàn, nó ngồi riêng chờ Vương thiếu gia đến, Mã phu nhân ngồi cùng Hoàng phu nhân, Vương phu nhân cũng có mặt, ba vị tiểu thư họ Hoàng bước vào với dáng vẻ kiêu hãnh. Ra bàn chỗ 4 người, cả ba ngồi xuống, chào ba vị thiếu gia, Hoàng ánh mi nói, chào, hắn lạnh lùng nói trong khi ánh mắt nhìn về hướng nó ngồi. Chỗ nó, Vương thiếu gia bước vào nó thật sự bất ngờ là một cậu con trai dáng thư sinh khá baby. Có chiếc răng khỉnh rất duyên, Ra bàn nó. Chào tiểu thư, Vương thiếu gia nói, nó đứng dậy, cách Trương,